Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rời trường đã lâu, bây giờ cũng ở trong thời không này rất lâu. Mọi thứ đều cách xa nàng, khoai tây lại có mặt trong thực đơn của nàng lần nữa. Nhưng nàng vẫn không thể về thế giới cũ từng bàn tay nhỏ đưa qua lấy phần của mình. Uyển Nhi bưng lấy bát, vừa định ăn. Khi nhìn ánh mắt của Asu tì tì thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vì thế liền đi đến sau lò than giật tay áo của nàng. Yến Thu Su hoàn hồn cong môi cười một tiếng. Sao thế? Uyển Nhi bưng bát dơ cao đến trước mặt nàng, giọng nói trẻ con khẽ nói. Asu tì tì, cho tì ăn này, đừng buồn nữa nhé. Đôi mắt Yến Thu Su chua xót, nụ cười trên môi không giữ được nữa. Nàng mím môi, kìm nén sự chua xót trong lòng. Trong phút chốc không bình tĩnh lại được. Đồng Đồng đang ăn bánh khoai tây, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm mịn. Asu tỉ tỉ đang buồn bã ư? Cậu bé vội bước qua, cũng lưu luyến đưa thức ăn của mình qua. Asu tỉ tỉ, đệ cũng cho tỉ, đừng buồn nữa nhé. Có phải ai bắt nạt tỉ không? Đệ bảo Bình Tùng ca ca đi trừng phạt hắn. Tiêu Bình Tùng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, đệ rất khỏe mạnh. Hôm qua lão sư nói đệ học võ rất tốt, ông ấy không dạy được nữa nên sẽ đổi lão sư. Thẩm Bình Ngộ nuốt thức ăn trong miệng xuống, chân thành nói. Yến Di, đệ không biết đánh nhau, nhưng có thể viết văn cho người ta mắng hắn, tỷ nói xem là ai. Có phải khách nhân tới nói gì tỷ không? Từ xưa đến nay, thương nhân có địa vị thấp, bây giờ người mà Tiêu gia lui tới đều là quan lại quyền quý, chắc chắn có không ít người không lọt mắt chuyện này. Hơn nữa, tỷ ấy còn đính hôn với tiểu cữu cữu, chắc chắn có không ít người thấy ngứa mắt. Tiêu Hoài Nhã, Thủy Mỗi và Triệu Thục Hồng đều lo lắng nhìn nàng, nhưng không biết chắc vì sao nàng lại như thế. Thủy Mỗi cảm thấy mình đoán mò được chút ít, lại nhìn về phía hậu viện. Buổi sáng hôm nay Lục thiếu gia đi, chẳng lẽ cô nương không nỡ sao? Tiêu Hoài Nhã cũng nghĩ như thế, trái lại Triệu Thục Hồng cảm thấy có lẽ tình huống của nàng giống mình. Chỉ có một thân một mình, lúc này lại còn nhớ đến chuyện cũ. Vì thế nàng cười nói, Asu, đừng nghĩ chuyện trước kia nữa, làm người phải nhìn về phía trước. Bây giờ muội sống tốt mới là sự báo đáp tốt đẹp nhất dành cho bọn họ. Yến Thu Su hít mũi, cười nói, không sao, ta ổn, chỉ là nghĩ đến khoai tây ngon như thế mà chỉ được ăn có một chút, đúng là khó khăn quá. Thẩm Bình Ngộ nhíu mày, dường như không tin nhưng lại tin. Đông Đông và Uyển Nhi, Bình Tùng đơn giản hơn nhiều, nghe nói thế thì gật đầu. Món này ngon lắm đó, Asu tỉ tỉ nếm thử đi. Uyển Nhi gắp một miếng khoai tây răng sói đưa đến miệng Yến Thu Su. Ăn thôi nào, Yến Thu Su há miệng tiếp nhận, nàng ăn khoai tây răng sói, phía trên cho thêm hành lá, không có bột ớt, chỉ có thì là vào muối tiêu, cảm giác hơi bột, bên trong vừa giòn vừa mềm. Khi ăn cảm thấy bên ngoài giòn hơn nhiều. Vị rất đậm đà. Ngon quá, nhất là khi Uyển Nhi đút cho Asu tỉ tỉ là ngon nhất. Uyển Nhi ngậm một miếng khoai, cười tươi đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng vô cùng vui mừng. Đồng Đồng nghe xong lại sốt ruột, vội đưa khoai tây của mình đến miệng nàng. Tỉ ăn của đệ đi, của đệ ngon hơn, cay lắm đó. Yến Thu Su giờ khóc giờ cười, ở phương diện này Đồng Đồng rất biết cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này vừa vụng về lại đáng yêu. Nàng phối hợp há miệng cắn sợi khoai tây chiên kia. Khoai tây chiên cho thêm ớt vào vô cùng ký. CSH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thích cay nên đương nhiên là cảm thấy ăn rất ngon. Xong, ngoài miệng Yến Thu Su vẫn nói. Wow, của Đông Đông cũng ngon quá. Đông Đông cười hài lòng, há miệng ăn một chiếc bánh khoai tây, cảm thấy món này cũng ngon. Bánh khoai tây khác với bánh bột ngô, đó chính là ở rìa sợi. Mặc dù sợi khoai tây mềm nhưng không thể uốn cong theo ý thích được, lúc chiên lên thì rìa sợi khoai tây sẽ co lại. Cách chương.